Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Đóa Đóa thật muốn một chân đem Lê Hàn Hiên đá bay đến trên 9 tầng mây đi, cái này hư nàng chuyện tốt tiểu thí hài nhi. Nha, nhìn một cái, ngươi chính quy tiểu tướng công tới, ta cũng không dám đương hai ngươi trung gian bóng đèn. Quý Quảng cười hì hì đem Lăng Đóa Đóa đặt ở trên mặt đất, sờ sờ hai cái tiểu manh vật đầu, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Lê Hàn Hiên căm giận trừng mắt Quý Quảng bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi hừ nói. Già mà không đứng đắn mồ trứng, tính ngươi thức thời, Lăng Đóa Đóa thương tâm muốn chết, chuyện tốt bị Lê Hàn Hiên phá hủy, thực buồn bực. Lê Hàn Hiên nhìn đến Lăng Đóa Đóa thương tâm bộ dáng, vẻ mặt oán giận nói. Tức phụ nhi, ngươi đừng sợ, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không làm sư phụ khi dễ ngươi. Thôi đi, ta ước gì sư phụ khi dễ ta, Lăng Đóa Đóa thấp giọng hừ câu. Lê Hàn Hiên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, giật mình đến không được. Ngươi đang nói cái gì nha? Tức phụ nhi, chẳng lẽ ngươi thích thượng sư phụ? Lăng Đóa Đóa nhướng mày, có chút không thể tưởng tượng. Ha, này tiểu thí hài nhi rất sớm thục a, còn có thể nhìn ra tới nàng thích Quý Quảng. Nàng cũng không tính toán phủ nhận, trực tiếp gật đầu đồng ý. Không sai, ta thật là thực thích sư phụ. Lê Hàn Hiên đầy mặt u oán, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ngươi là của ta tức phụ nhi, như thế nào có thể thích nam nhân khác? Huống hồ, sư phụ đều như vậy già rồi. Lăng Đóa Đóa trực tiếp đánh gãy Lê Hàn Hiên nói. Sư phụ hắn nơi nào già rồi? Hắn cái kia gọi thành thục ngươi như vậy ấu chỉ tiểu thí hài nhi hiểu không? Ha ha, ngươi khẳng định không hiểu. Nàng duỗi tay đẩy ra Lê Hàn Hiên, thở phì phì hướng phía trước đi. Lê Hàn Hiên thấy thế, vội vàng theo đi lên. Hắn phồng lên quai hàm, thực nghiêm túc nói. Tức phụ nhi, ta cảm thấy chúng ta hai cái nên hảo hảo nói chuyện. Ai muốn cùng ngươi nói? Miệng còn hôi sữa tiểu thí hài nhi, nhà cũng chưa trường toàn, ngươi hội đàm cái gì? Lăng Đóa Đóa trong lòng nghẹn một cổ khí, phẫn thanh hướng Lê Hàn Hiên phát tiết. Lê Hàn Hiên mím môi, ngượng ngùng sửa đúng nói. Tức phụ nhi, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi a, ta nếu là miệng còn hôi sữa, nhà cũng chưa trường toàn, vậy ngươi liệt. Ngươi không cùng ta giống nhau sao? Ai cùng ngươi giống nhau a ta? Lăng Đóa Đóa cắn cắn môi, không hé răng. Nàng căm giận ném xuống Lê Hàn Hiên, tiếp tục giận dỗi hướng phía trước đi. Lê Hàn Hiên giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi, theo sát ở Lăng Đóa Đóa phía sau. Tức phụ nhi, ngươi làm sao vậy a? Ngươi sinh khí sao? Ngươi không nói muốn ăn kẹo sao? Nhả cho ngươi. Lê Hàn Hiên chạy tiến lên ngăn lại Lăng Đóa Đóa, đem trong tay kẹo nhét vào Lăng Đóa Đóa trong lòng bàn tay. Lăng Đóa Đóa đem đường nhét trở lại đi, vẻ mặt không vui. Ta không ăn kẹo, tiểu thí hài nhi mới ăn kẹo đâu. Ngươi, Lê Hàn Hiên trì độn tỉnh ngộ tới rồi cái gì? Cho nên ngươi vừa mới căn bản không phải muốn ăn kẹo lạc. Lăng Đóa Đóa một ngụm thừa nhận, đối, ta chính là cố ý chi khai ngươi tưởng cùng sư phụ một chỗ, như thế nào? Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta thích sư phụ, ta về sau phải gả cho sư phụ, làm hắn tức phụ nhi. Lê Hàn Hiên nghe được Lăng Đóa Đóa lời này, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Hắn đem trên tay kẹo hung hăng tạp đến Lăng Đóa Đóa trên mặt, phẫn thanh kêu la nói. Lăng Đóa Đóa, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ta không bao giờ muốn cùng ngươi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gào xong này phiên lời nói, xoay người liền một đường chạy mất. Lăng Đóa Đóa hừ một tiếng, đứng ở tại chỗ trợn trắng mắt nhi. Quả nhiên, tiểu thí hài nhi gì đó nhất ấu chỉ, một cãi nhau liền nói ta không bao giờ muốn cùng ngươi chơi gì đó, mất mặt không? Nói trở về, nề mã tạp lão nương mặt đau quá a, chết tiểu hài tử. Lăng Đóa Đóa tức giận sờ sờ chính mình phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, chửi nhỏ ra tiếng. Bên người đã không có Lê Hàn Hiên lải nhải, Lăng Đóa Đóa cảm thấy sinh hoạt là tốt đẹp như vậy. Nàng một đường thích chí hướng Lê Diễm Tẩm Cung đi đến, còn nhỏ thanh hừ nổi lên ca nhi. Đường nàng cất bước đi đến Lê Diễm Tẩm Cung ngoại khi, xa xa mà liền nghe được một trận khóc lóc kể lể thanh. Ô ô ô, bát thúc ngươi đau nhất ta đúng hay không? Ngươi đã nói đem ta đương thân nhi tử đau đúng hay không? Cho nên ta cầu ngươi cái gì ngươi đều sẽ đáp ứng đúng hay không? Thanh âm này, thực quen tai, là Lê Hàn Hiên cái kia tiểu thí hài nhi. Lăng Đóa Đóa ngực nhảy dựng, đôi mắt thình lình trợn tròn trừng lớn. Này mẹ nó tình huống như thế nào a, chẳng lẽ tiểu thí hài nhi tới tìm Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu cáo trạng? Dựa, quả nhiên là tiểu thí hài nhi, có chút việc liền biết cáo trạng, thật là thần phiền. Lăng Đóa Đóa trong đầu mạc danh nhớ tới phía trước Lê Hàn Hiên ở khách điếm uy hiếp chuyện của nàng, lúc ấy nàng không gọi hắn tướng công, hắn liền nói muốn cho Lê Diễm ném nàng. Hay là giờ phút này kia tiểu thí hài nhi lại tưởng trò cũ trọng làm. Lăng Đoá Đoá nghĩ vậy loại khả năng, liền nhảy mang nhảy vọt vào nội điện. Nhưng thấy Lê Hàn Hiên khóc nước mũi một phen nước mắt một phen rúc vào Lê Diễm trong lòng ngực giống như bị thiên đại ủy khuất dường như. Lăng Tiêu Tiêu ở một bên, chi kỳ đệ thượng khăn gấm. Lê Diễm một bên tiếp nhận khăn gấm cấp Lê Hàn Hiên sát nước mắt một bên quan tâm hỏi. Hiên Nhi không khóc, Hiên Nhi nhất ngoan, nói cho bát thúc phát sinh sự tình gì. Có phải hay không ai khi dễ ngươi? Lê Hàn Hiên một bên khóc một bên gật đầu. Là, tướng công, Lăng Đoá Đoá ngọt ngào hô to một tiếng, thành công đánh gãy Lê Hàn Hiên tưởng cáo trạng lời phía sau. Ai, ai ngờ mắng nàng không tiết tháo không cốt khí, liền tùy tiện mắng chửi đi. Lê Hàn Hiên nghe được Lăng Đoá Đoá tiếng la, lập tức ngừng khóc thút thít ngơ ngẩn trừng mắt đỏ rực mắt to nhìn về phía nàng. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu nhìn đến Lăng Đoá Đoá, song song mỉm cười gọi. Đoá Đoá đã trở lại à, ngươi như thế nào không cùng Hiên Nhi ở bên nhau? Lăng Đoá Đoá chớp chớp mắt trong lòng biết giờ này khắc này đầu tiên phải làm chính là ngăn cản Lê Hàn Hiên cáo trạng. Bằng không, nàng về sau sâu gạo sinh hoạt liền hoàn toàn ngâm nước nóng à, nghĩ nghĩ, nàng thuận miệng nói dối nói. Ta lạc đường, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu song song vô ngữ. Lạc đường, bên kia, Lăng Đoá Đoá vô sỉ thấu tiến lên, một phen kéo lấy Lê Hàn Hiên thịt măm múc tay nhỏ nhi làm nũng nói. Tướng công, ngươi xấu xa. Quấy hai câu miệng liền đem ta một người ném xuống, ta thiếu chút nữa lạc đường, sợ quá a. Lời này, lời ngầm chính là ở nói cho Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu, Lê Hàn Hiên oa oa khóc lớn cùng nàng có quan hệ. Nhưng là gần là hai cái tiểu thí hài nhi cãi nhau mà thôi. Lê Hàn Hiên thực mua Lăng Đoá Đoá làm nũng gọi tướng công chướng, mắt thấy Lăng Đoá Đoá chủ động dắt hắn tay, lập tức liền nín khóc mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức phụ nhi thực xin lỗi a, ta vừa mới không nên đem ngươi một người ném xuống, chớ sợ Nga, về sau ta không bao giờ ném xuống ngươi một người. Lê Hàn Hiên thực đàn ông bảo đảm ra tiếng. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu nghe được Lăng Đoá Đoá kia phiên lời nói, đã là sắc mặt buông lỏng. Hai cái tiểu hài nhi cãi nhau, không coi là đại sự nhi. Hiện giờ, lại thấy Lê Hàn Hiên nín khóc mỉm cười, còn chủ động cùng Lăng Đoá Đoá xin lỗi, vừa lòng cười nói. Hiên nhi chính là hiểu chuyện. Đoá Đoá cũng là hảo hài tử, các ngươi phải hảo hảo ở chung, lẫn nhau kính lẫn nhau ái biết không? Lê Hàn Hiên cùng Lăng Đoá Đoá gắt gao nắm lẫn nhau tay nhỏ nhi trịnh trọng gật đầu đồng ý, được rồi, đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu đem hai cái tiểu manh vật đuổi đi. Bọn họ hai người đúng là nồng tình mật ý thời điểm, một giây đều tưởng hưởng thụ hai người thế giới mỹ diệu, nhưng không nghĩ bị hai hài tử díu dít quấy rầy. Lê Hàn Hiên cùng Lăng Đoá Đoá tay nắm tay rời đi Lê Diễm tẩm cung, vừa mới ra cửa điện, Lê Hàn Hiên liền dừng lại bước chân. Lăng Đoá Đoá thấy thế cũng dừng lại bước chân, tức phụ nhi, vừa mới lạc đường dọa tới rồi không? Lê Hàn Hiên đôi tay nâng lên Lăng Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ quan tâm dò hỏi ra tiếng. Lăng Đoá Đoá nhìn Lê Hàn Hiên khóc hồng hai mắt cùng với đáy mắt nồng đậm quan tâm, trong lòng không lý do mềm đi xuống. Ai, nàng vừa mới nhất định là đầu óc đường ngắn, mới có thể làm ra cùng cái này tiểu tổ tông khắc khẩu sự tình. Emma, biết rõ đây là cái tiểu thí hài nhi, hai ba câu nói là có thể hống tốt sao? Nàng hống không phải kết, tội gì cùng hắn tích cực rốt cuộc. Lăng Đoá Đoá, ngươi 28, cùng cái 3 tuổi hài tử đấu khí, ngươi cũng thật tiền đồ. Lăng Đoá Đoá ở trong lòng hung hăng xem thường chính mình một đốn, mới gật đầu khoe mẽ đáp. Ân, có điểm dọa tới rồi. Trong cung thật lớn, mỗi con đường thoạt nhìn đều không sai biệt lắm bộ dáng. Nàng không thể không nói dối. Bằng không, nàng nói cho Lê Hàn Hiên, nàng kiếp trước là cái tặc đối các loại lộ tuyến đã gặp qua là không quên được sao. Ha ha, kia nàng thật sự liền có thể hào hào chết vừa chết. Về nàng xuyên qua sự tình, trừ phi tới rồi cùng Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu ở chung thực hòa hợp thân như một nhà trạng thái, nàng mới dám ăn ngay nói thật. Lê Hàn Hiên nghe được Lăng Đoá Đoá nói dọa tới rồi, lập tức bắt đầu tự trách lên. Tức phụ nhi, đều là ta không tốt, ngươi không cần sinh khí ta. Chấm, đồ ngốc, Lăng Đoá Đoá tình thương của mẹ tràn lan, chủ động ôm lấy Lê Hàn Hiên, cảm thấy cái này ngây ngốc tiểu thí hài nhi thật là ngu ngốc một cách đáng yêu, ngốc làm người quái đau lòng. Lê Hàn Hiên bị Lăng Đoá Đoá chủ động ôm, tâm đều sắp nhảy ra cổ họng nhi. Emma, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn muốn say có hay không? Tới gần buổi trưa thời gian, chùa Long Duyên sau núi thượng, Tiểu Bạch ở bụi cỏ gian buồn đầu ăn cỏ. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn từng người mang theo vòng hoa, ngồi ở dưới tàng cây nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm, hơn phân nửa là Lê Tiễn đang nói, Mộ Dung Thu Vũ đang nghe. Lê Tiễn nói lên hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ trước kia điểm điểm tích tích giảng thuật phi thường kỹ càng tỉ mỉ cụ thể. Đáng tiếc Mộ Dung Thu Vũ nghe xong, hoàn toàn không có gì cảm giác, trong đầu như cũ rỗng tuếch. Lê Tiễn giảng giảng, sẽ đột nhiên nhào lên trước đem Mộ Dung Thu Vũ ấn ngã vào dưới thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như, giờ phút này hắn giảng tới rồi Mộ Dung Thu Vũ cùng hắn nam hạ nữ thượng. Người lúc ấy thực hung mãnh biêu hãn, trực tiếp đem ta áp đảo ở trên giường, toàn bộ liền cưỡi ở ta bên hông. Tựa như vậy. Lê Tiễn biên nói, biên đột nhiên nhào lên trước đem Mộ Dung Thu Vũ ấn đảo. Người nói bậy, ta không có khả năng làm chuyện như vậy. Mộ Dung Thu Vũ đỏ mặt biện giải ra tiếng. Người đừng khi dễ ta mất trí nhớ, liền tùy tiện bôi nhọ ta. Chấm, Lê Tiễn ánh mắt chợt lóe, nhướng mày cười nói. Bôi nhọ ngươi, ha ha a Thu Vũ ngươi thật là không biết ngươi trước kia nhiều mãnh nhiều sắc. Ngươi suốt ngày mơ ước ta nam sắc một có thời gian liền đem ta phát cục. Nhất khoa trương chính là, ngươi còn tổng đánh ý đồ xấu. Có một lần, ngươi sấn ta chưa chuẩn bị trộm ở ta nước trà hạ cái loại này dược, sau đó ở trước mặt ta cú sốc múa thoát y, không có khả năng. Ngươi nói bậy, Mộ Dung Thu Vũ phẫn thanh trách cứ Lê Tiễn nói hưu nói vượn. Lê Tiễn cười tủm tỉm hướng Mộ Dung Thu Vũ nháy mắt. Này đó đều là sự thật, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mất trí nhớ, liền có thể coi như không phát sinh quá. Mộ Dung Thu Vũ Di Ong đã không mặt mũi gặp người, mất trí nhớ gì đó, thật sự hào bực bội. Nàng hoàn toàn phân không rõ ràng lắm Lê Tiễn nói câu nào lời nói là thật câu nói kia là giả có hay không. Hảo tưởng nhanh lên khôi phục ký ức, như thế nào, ở tự hỏi như thế nào mới có thể nhanh lên khôi phục ký ức sao? Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ trên mặt viết biểu tình xem ở trong mắt cười hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ không phủ nhận xem như không tiếng động thừa nhận. Lê Tiễn lập tức cười gian nói, tưởng nhanh lên khôi phục ký ức kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là thể xác và tinh thần hoạn nạn nâng đỡ. Nếu không, hai ta lại đến một lần cách chương.